Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vị Nhiên nhiếp ảnh triển sau khi mở cửa cho công chúng. Lượng khách đến tham quan đã làm vỡ cửa. Nhà triển lãm đành phải thông báo tạm thời chuyển sang hình thức đặt trước. Giới hạn số lượng người vào và thời gian lưu lại mỗi ngày. Dù vậy, sự nhiệt tình của khán giả vẫn không hề giảm sút. Đến cuối tháng 3 vé vào cửa đều đã được đặt kín. Một số người may mắn đặt được vé vào những ngày đầu tiên. Sau khi tham quan đã lập tức chia sẻ tình hình triển lãm trên mạng xã hội. Bất ngờ là rất hay. Các tác phẩm ảnh được chọn lọc rất có tâm. Không phải là trò lừa đảo. Chủ đề được phân chia theo thời gian khá hiếm thấy. Cảm giác như được nhìn thấy từng bước chân cuộc đời Lâm Vị Nhiên trong mười mấy năm qua. Nhìn xong lại càng thù người giàu. Kiếp sau cũng muốn đầu thai vào một gia đình như vậy. Đi khắp thế giới chụp ảnh, với người ngoại đảo thì thấy khá đẹp. Quan trọng là miễn phí, không như mấy cái triển lãm. Cắt cỏ, kia, một vé vào cửa đã hơn 100 tệ. Cỏ thì mọc từ đất, chứ tiền thì không phải đâu. Hơi tò mò, tại sao ở phòng triển lãm D lại có một chỗ trống vậy? Bối cảnh là cột đèn và đường phố, nhưng ở giữa lại không có khung ảnh nào. Hỏi nhân viên rồi, bức ảnh trống ở phòng triển lãm D chỉ được trưng bày một ngày. Đạo diễn Lâm tự yêu cầu gỡ xuống, thậm chí trên mạng cũng không tìm thấy bức ảnh này. Ban đầu có một phóng viên truyền thông được mời vào ngày đầu tiên đã đăng lên. Nhưng sau đó không hiểu sao lại bị xóa. Nghe được một tin đồn là Lâm Vị Nhiên bị gửi thư luật sư vì vấn đề quyền chân dung của bức ảnh đó. Vậy bức ảnh đó là ảnh chụp người à? Hà, sao tớ lại nghe nói bức ảnh đó chụp một chú chó nhỏ nhỉ? Chó cũng có quyền chân dung sao? Là chủ của con chó gửi thư luật sư à? Ban đầu, triển lãm ảnh này đã rất được khán giả chú ý. Bức ảnh bí ẩn biến mất càng làm cho các cư dân mạng có thêm nhiều đề tài bàn tán. Dù có cố gắng, đào, thế nào, về bức ảnh đó cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào xuất hiện. Có người đùa rằng, hay là chúng ta tổ chức một nhóm đi trộm thẻ nhớ camera của Lâm Vị Nhiên đi. Những chuyện thị phi nhỏ trong giới giải trí luôn hết đợt này đến đợt khác. Trong khi chủ đề này vẫn đang nóng trên trang đầu diễn đàn giải trí. Cùng lúc đó, một bức ảnh chụp màn hình khác bắt đầu lan truyền trên mạng. Bức ảnh chụp màn hình đó đến từ vòng bạn bè trên WeChat của Văn Quế. Không biết là người am hiểu nào đã làm dò dỉ nó ra ngoài. Trong ảnh, Văn Quế đăng một tấm ảnh ôm chú chó Beagle. Chú chó Beagle vẻ mặt kiêu ngạo khó thuần. Thần thái đầy đủ, kèm theo là dòng chữ, quý tu, diễn đàn giải trí đa bần ngay lập tức hành động. Lầu 1, nếu Văn Quế không ôm một con chó, tớ còn tưởng cậu ấy công khai tình cảm rồi chứ. Lầu 5, cười chết, đã thấy có fan cuồng thay đổi kế hoạch trên Weibo rồi. Thật sự rất giống công khai. Lầu 8, ngôi sao đang nổi tự bùng nổ. Vòng bạn bè ngọt ngào tuyên bố quý tu. Lầu 10, lầu trên, bạn đúng là hiểu cách cắt câu lấy hình đoán ý. Tuần sau đi làm cho các tài khoản marketing giải trí đi là vừa. Lầu 20, radar, hủ nữ, của tớ gieo rồi. Một idol nam đăng một câu nói mập mờ như vậy trên vòng bạn bè. Thật sự rất có vấn đề. Lầu 28, không phải chứ. Tớ vừa mới hâm mộ đã sụp đổ rồi à. Lầu 37, đã nghĩ ra cách tẩy trắng rồi, biết đâu con chó trong lòng cậu ấy tên là U thì sao. Mặt chó, mặt chó, mặt chó. Lầu 38 trả lời lầu 37, ếch, tôi thực sự là người qua đường thuần túy ăn dưa, không phải tẩy trắng, nhưng con chó này thật sự tên là U. Lầu 39, lầu 37 cũ, lầu 40, đây là chó của tổ trưởng Khương Nhạc Thầm mà, tên là Yêu Yêu, là chó thí nghiệm đã về hưu. Tiểu Khương đã đăng trên Weibo nhiều lần rồi. Lầu 50, hủ nữ phát hiện ở đây lại có cơm, đi ngang qua húp một miếng. Lầu 56, idol nam nào mà lại đến nhà đồng nghiệp làm khách, còn phải đăng một bài riêng trên vòng bạn bè. Nếu không làm rõ, tớ sẽ bắt đầu tung tin vịt. Đấy, lầu 60, Beagle, hai người dùng tên tôi để thể hiện tình cảm. Có hỏi ý kiến tôi chưa vậy? Lầu 62, các vị xin hãy đứng lên vỗ tay cho cặp đôi cuối cùng của giới giải trí đi. Lầu 68, trước đây cậu ấy tham gia một chương trình tổng hợp, được hỏi hình mẫu lý tưởng là như thế nào. Cậu ấy nói ba chữ, trình độ học vấn cao. Sau đó giải thích vì cậu ấy tốt nghiệp cấp 3 rồi không học nữa. Đây là điều tiếc nuối của cậu ấy, nên muốn tìm người thông minh hơn. Nhưng nghe thì rất giống đang cố gắng bịt lỗ hổng. Lầu 70, trình độ học vấn cao. Văn Quế, tớ thấy cậu đổi tên thành Văn Quý luôn đi. Không cần nói sớm cho tớ biết. Tủ của cậu không khóa. Lầu 75, giới giải trí loạn quá. Trước đây cái gì mà tiến sĩ X chẳng phải bị phanh phui đạo văn sao? Trình độ học vấn của Tiểu Khương là thật hay giả vậy? Hổ, có nghiêm túc điều tra trình độ học vấn của Tiểu Khương chưa? Ủng hộ cậu ấy điều tra thêm vài lần. Điều tra sâu vào, lặp đi lặp lại vài lần trình độ học vấn của Tiểu Khương. Lầu 80 trả lời lầu 75, chị em. Tiếng Trung cấp 8 coi như bị bạn chơi một cách thông minh rồi. Dĩ nhiên, cũng có người thông minh đã liên hệ hai việc này với nhau. Cho rằng việc Lâm Vị Nhiên đột nhiên gỡ bức ảnh triển lãm và ảnh chụp màn hình của Văn Quế nhất định có mối liên hệ tất yếu nào đó. Đáng tiếc, tất cả chỉ là những suy đoán của fan. Không ai tìm được bằng chứng thực chất. Người qua đường bàn tán một phen, ăn no một bụng dưa, rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn mà giải tán. Họ thì giải tán rồi, nhưng chủ đề này lại quanh co thế nào lại đến tay Văn Quế. Văn Quế lại chia sẻ chủ đề này cho Tiểu Khương xem. Triết Quế, chia sẻ chủ đề, Triết Quế, tớ thực sự rất ghét họ bàn tán sau lưng về trình độ học vấn của cậu. Cậu đường đường chính chính thi đậu đại học, thẳng tiến lên tiến sĩ cũng phù hợp tất cả các quy định. Họ lại muốn khuyến khích tớ điều tra trình độ học vấn của cậu. Một kế ly gián trắng trợn như vậy, thật đáng ghê tởm. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Ếch, cái này, Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Không phải ý đó đâu. Triết Quế, vậy là ý gì? Khương Nhạc thầm. Cậu nên giải thích vấn đề này với Quế Quế Tử như thế nào đây? Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Đây không phải kế ly gián. Đây là kế công tâm mà. Hành trình cuối cùng của thời thanh xuân cuối tháng 3. Chương trình quay chung của cuộc sống tập thể của tôi mùa 1 chính thức kết thúc. Toàn bộ tư liệu video đã được thu thập xong. Nhân viên tổ chương trình đến ký túc xá, tháo dỡ mấy chiếc camera đã được lắp đặt trong phòng, đồng thời mang đi thẻ nhớ của những ngày cuối cùng. Mùa 1 tổng cộng 12 tập. Hiện tại, tổ chương trình đã dựng xong 4 tập đầu và hoàn thành phần quay trong phòng livestream. Hiệu quả thử nghiệm trên đài rất tốt, Mai Lý Hưởng rất tự tin, đầy kỳ vọng vào rating. Sau khi duyệt xong mấy thẻ nhớ cuối cùng, cô gọi điện thoại cho Khương Nhạc thầm. Thầy Tiểu Khương, tôi đã xem xong tất cả tư liệu video rồi, Mai Lý Hưởng nói. Có một vấn đề muốn trao đổi với cậu. Khương Nhạc thầm nghe giọng cô ấy rất nghiêm túc, vội vàng nói, cô cứ nói đi à, Mai Lý Hưởng. Trong 5 vị khách mời mà chúng tôi quay chung, tư liệu video của cậu tương đối ít, vì cảnh quay chủ yếu của cậu tập trung ở trường học. Tính lặp lại hàng ngày rất lớn, nếu cứ phát sóng như vậy, người xem đến sau sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vậy ý cô là, Mai Lý Hưởng, bây giờ đã là mùa xuân ở Bắc Kinh rất đẹp. Rất thích hợp để đi du xuân, cậu và bạn cùng phòng có muốn đi ra ngoài du xuân không? Dĩ nhiên, tất cả chi phí tổ chương trình sẽ chịu, cũng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu, chỉ cần một ngày là đủ. Cô ấy tiếp tục thuyết phục, nội dung du xuân chúng tôi sẽ đặt ở hai tập cuối của chương trình. Rất thích hợp để đặt dấu chấm hết cho mùa này, nói lời tạm biệt với khán giả. Khương Nhạc Thầm thực sự có chút động lòng. Gần đây luận văn của cậu tiến triển khá tốt. Cậu đã ở trong ký túc xá quá lâu, cũng nên ra ngoài chơi một chút. Quan trọng nhất là, đầu tháng 4 cậu phải vào đoàn phim. Chỉ có mấy ngày bảo vệ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp mới có thể quay về. Nhẩm tính, thời gian cậu có thể ở bên các bạn cùng phòng không còn nhiều. 4 người trong ký túc xá của họ đến từ khắp nơi trên đất nước. Môi trường trưởng thành khác nhau. 4 người có thể thi vào cùng một trường đại học. Ở chung một phòng ngủ cũng là một loại duyên phận. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ mỗi người một con đường. Chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài dã ngoại, tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau. Đạo diễn nói, để cậu dùng chuyến du xuân này nói lời tạm biệt với khán giả. Nhưng Chi Bằng nói, cậu đang dùng chuyến du xuân này để chính thức nói lời tạm biệt với quãng đời đại học của mình. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm đồng ý, buổi tối, phòng 407, tầng 2, ký túc xá nam sinh trường Đại học Nông nghiệp lại tổ chức một cuộc họp ký túc xá. Chủ đề cuộc họp chỉ có 4 chữ du xuân đi đâu. Mọi người chủ động lên nào, dũng cảm lên nào. Dũng mãnh lên nào, Tiểu Khương nghiêng ngả ngồi trên ghế, chia hạt dưa cho 3 người bạn cùng phòng còn lại, có đề xuất gì thì cứ mạnh dạn nói ra. Nói đến chuyến du xuân lần này, Đại Đinh và Tiểu Đinh cười tít mắt như nhặt được tiền. Hai người họ ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện, buổi sáng viết luận văn, buổi chiều ôn tập thi công chức, bận đến mức khóe miệng đều nổi mụn nước. Bây giờ có cơ hội được thư giãn một chút, buông lỏng dây thần kinh. Họ đương nhiên giơ cả 4 tay 4 chân đồng ý. Tiểu Đinh giơ tay đầu tiên. Đi ngâm suối nước nóng đi. Tớ đã xem rất nhiều trên phần mềm video ngắn rồi. Ngoại ô Bắc Kinh có loại biệt thự dưỡng lão có suối nước nóng riêng. Môi trường rất tốt, nhưng mà quá đắt. Một người đã hơn 2.000 tệ. Nếu tổ chương trình chịu chi trả, tớ muốn đi ngâm suối nước nóng. Khương Nhạc Thầm vỗ tay reo hò cho cậu ấy. Không tồi, Tiểu Đinh rất có sáng kiến suối nước nóng riêng. Biệt thự biệt lập, 4 chúng ta cởi hết ngâm mình trong một cái bể. Còn có thể cọ lưng cho nhau. 10 mấy người trong tổ chương trình có cả nam cả nữ ngồi bên cạnh quay phim. Nghe thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi. Tiểu Đinh. Đại Đinh cuộn cuốn sách trong tay lại, gõ mạnh vào đầu em trai một cái. Ngâm suối nước nóng, ngâm suối nước nóng. Tớ thấy đầu óc cậu đi vào suối nước nóng rồi đấy. Tiểu Đinh bị đánh kêu oai oái, ôm đầu nói, thế cậu bảo đi đâu? Đại Đinh tặc lưỡi 2 tiếng. Tớ mà nói, du xuân chúng ta đi theo tuyến đường lịch sử và văn hóa 3 giờ sáng dậy. Đi quảng trường Thiên An Môn xem lễ kéo cờ. Xem xong kéo cờ thì đi thẳng đến Cố Cung. Xem những bức tường đỏ ngói xanh. Những sân đình sâu thăm thẳm. Tham quan xong Cố Cung. Buổi chiều đi thuyền ở Viên Minh Viên. Đừng quên quốc sỉ, khắc cốt ghi tâm. Vừa dứt lời, Khương Nhạc Thầm đã ném chiếc gối ra. Anh nghỉ một chút đi. Đây đâu phải là du xuân. Đây rõ ràng là huấn luyện dã ngoại mà. Đi một ngày như vậy, số bước đi trên WeChat ít nhất cũng phải có 50.000 bước. Đi xong người ta đi không nổi nữa. Đại Đinh không phục, hỏi ngược lại cậu, thế cậu có cao kiến gì? Cao kiến thì có một cái. Khương Nhạc Thầm ngẩng đầu ưỡn ngực, chúng ta đi leo Vạn Lý Trường Thành thì sao? Tục ngữ nói hay lắm. Chưa đến trường thành chưa phải là hảo hán. Khương Nhạc Thầm tuy là người Bắc Kinh, nhưng lần duy nhất cậu leo trường thành là hồi tiểu học. Một đám học sinh tiểu học đội mũ vàng, thắt khăn quàng đỏ, ba lô đựng đồ ăn dã ngoại, vừa líu lo trò chuyện vừa leo trường thành. Sức lực trẻ con không tốt, chưa leo được nửa đường đã bỏ cuộc. chỉ có thể khóc lóc ngồi cáp treo xuống núi. Hồi tiểu học chưa trở thành hảo hán, cho đến khi Tiểu Khương vào đại học vẫn còn canh cánh trong lòng. Vừa hay nhân cơ hội du xuân lần này, leo LND NS trưởng thành, trở thành một người đàn ông thép. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Nhạc Thầm như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua ba người trong ký túc xá, bắt đầu chế độ diễn thuyết, dụ dỗ. Trường Thành a Trường Thành, đây là nơi mà mỗi người con dân Hoa Hạ chúng ta ngày đêm nhớ mong. Trường Thành không chỉ là một địa điểm du lịch, mà nó còn gửi gắm nỗi khát khao của chúng ta đối với lịch sử. Bắc Trúc Trường Thành mà thủ hộ, Cự Hung Nô 700 dặm hơn, người Hồ không dám Nam Hạ mà mục mã, sĩ không dám Dương Cung mà báo oán. Bước lên Trường Thành, hãy để chúng ta tưởng tượng mình đang rong ruổi đến hàng ngàn năm về trước. Xem tổ tiên chúng ta đã đuổi đánh những kẻ tàn bạo và độc ác của Hung Nô như thế nào. Bảo vệ quê hương của chúng ta. Khi nói xong câu cuối cùng, Khương Nhạc Thầm khó nén được sự kích động trong lòng. Chỉ thiếu điều vung tay hô to, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng lạ lùng thay, khi giọng nói cuối cùng của cậu kết thúc, điều chờ đợi cậu không phải là đôi mắt ngấn lệ của Đại Đinh và Tiểu Đinh, mà là vẻ mặt sắp co giật của hai người họ. Đại Đinh liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Khương Nhạc Thầm. Tiểu Đinh khẽ lắc đầu với cậu, còn bĩu môi về phía bên cạnh. Khương Nhạc Thầm không hiểu ra sao. Các cậu sao vậy? Thấy Khương Nhạc Thầm thực sự không hiểu được ám hiệu của họ, hai anh em đành bỏ cuộc. Nhưng ngay lúc này, Mông Hách, người từ đầu cuộc họp ký túc xá đến giờ không nói một lời, chỉ im lặng lắng nghe, ho một tiếng thật mạnh, lông tơ trên lưng Khương Nhạc Thầm lập tức dựng đứng lên. Cậu đã quên mất rồi, trong ký túc xá của họ có một Hung Nô sống sờ sờ. Cổ của Tiểu Khương từ từ quay sang, giống như một con robot bị rỉ sét. Cậu ngại ngùng nặn ra một nụ cười. Ếch, Mông Hách, cậu có đề xuất gì tốt hơn cho chuyến du xuân lần này không? Mông Hách rũ mắt nhìn cậu. Không thể ra khỏi Bắc Kinh sao? Trang trại ngựa của nhà tớ cách Bắc Kinh chỉ hơn 600 km. Thảo nguyên rất đẹp, có thể đến đó cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn. Nghe cái quan niệm về khoảng cách của người Hung Nô này đi cách Bắc Kinh chỉ hơn 600 km, cảm giác dây tiếp theo là sẽ có binh lính áp sát thành. Không có ai đến bảo vệ sao? Khương Nhạc Thầm hoảng loạn lắc đầu. Không thể ra khỏi Bắc Kinh. Tổ chương trình chỉ cho một ngày thôi. À, Mông Hách bình tĩnh gật đầu. Vậy làm theo lời cậu nói đi. Làm theo lời tớ nói. Giọng Mông Hách lạnh nhạt. Cậu không phải muốn đi Trường Thành sao? Vậy thì đi Trường Thành đi. Hung Nô, như tớ đây, thật sự chưa từng đi qua đâu. Cách Trường.